Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 ấm áp lều vải cùng phong phú thức ăn. Bầu trời thật sự thật giống một khung lư bao phủ đại địa. Vkép đô la ở cái này khung lư trên, là đầy trời chấm nhỏ. Ở trong thành phố, là không nhìn thấy nhiều như vậy chấm nhỏ. Trương Húc nội tâm thập phần bình tĩnh, tính ra. Hắn đã giết qua 2 cái kim đan kỳ, 3 cái trúc cơ kỳ. Lần này thoáng bất cẩn, dĩ nhiên để cho mình bị thương. Trương Húc có chút hối hận, nhưng cùng lúc, lại có chút cảm giác gấp gáp. LS hình phô tông súng trái phá dùng hết, mà huyễn nghê trận trận bàn cũng phá hủy. Hiện tại, chính là đến cái trúc cơ kỳ cao thủ. Hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Càng không cần phải nói kim đan kỳ. Trương Húc thật sự phi thường khát vọng sớm ngày đặt chân trúc cơ kỳ. Đến trúc cơ kỳ, có loạn phi phong đao pháp, có thái cực quyền, lại hướng về hệ thống hối đoái công pháp, phép thuật, chỉ ít liền không cần e ngại trúc cơ kỳ cao thủ. Đi tới khoảng chừng hơn 8 giờ, Trương Húc nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy cái lều vải, một ít rào chắn cùng dê bò, nơi đó còn xuyên thấu ra màu da cam ánh đèn. Ở như vậy trống trải trên thảo nguyên, ở như vậy bốn phía tịch liêu trong không gian, làm cho người ta cảm giác đặc biệt ấm áp. Trương Húc đi tới, vẫn chưa đi đến trước mặt, liền nhìn thấy 2 con chó bay chạy vội tới, hướng về phía hắn, uông uông, kêu to. Tiếp đó, nghe được một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh, ba âm, ba ảnh, trở về. Trương Húc biết, ba âm ở Mông Cổ ngữ bên trong là giàu có ý tứ. Ba ảnh ở Mông Cổ ngữ bên trong là vững chắc ý tứ. Người này cho 2 con chó nổi lên như vậy tên dễ nghe. Thật sự rất thú vị. Tiếp đó, liền nhìn thấy một người mặc dân tộc trang phục chàng thanh niên đi tới. Xin chào, ngươi là lữ nhân sao? Ta gọi Na Nhật Tùng. Na Nhật Tùng ở Mông Cổ ngữ bên trong là thanh tùng ý tứ. Trương Húc vội vã đưa tay ra. Ta gọi Trương Húc. Xác thực là lữ hành người, nghĩ tới muốn đi bộ đi tới thảo nguyên nơi sâu xa, lại đi tây, xuyên qua thảo nguyên, đến Côn Lôn núi đi. Na Nhật Tùng nắm chặt rồi Trương Húc tay, lộ ra thuần phác nụ cười. Đến đây đi, Trương Húc, trong nhà của chúng ta có ấm áp canh thịt, có thơm nước thịt dê, còn có thoải mái giường chiếu. Đến chúng ta lều vải nghỉ ngơi một buổi tối. Trương Húc cười nói rằng. Tốt đẹp, ăn cơm, ngủ, ta sẽ thanh toán một ít phí dụng. Na Nhật Tùng sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Ngươi xem thường ta sao? Có điều vài bữa cơm, ở mấy đêm trên, liền muốn cho ta tiền. Chiêu đãi qua lại lữ nhân, là chúng ta hiếu khách truyền thống. Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, tốt, ta không đề cập tới chuyện tiền bạc. Na Nhật Tùng sắc mặt mới đẹp đẽ một ít. Tiếp đó, Na Nhật Tùng mang theo Trương Húc đến gần những kia lều vải. Trương Húc nhìn thấy, có một lớn vô cùng lều vải. Lều lớn bồng bên cạnh có 3 cái trướng bồng nhỏ. Ở lều vải bên cạnh, là dê bò rào chắn. Sắc trời đã chậm, dê bò đều yên lặng. Na Nhật Tùng mang theo Trương Húc đi vào lều lớn bồng. Ở đại trong lều, Trương Húc nhìn thấy một lão già, một người trung niên. 2 người phụ nữ, 2 đứa bé, Na Nhật Tùng cho Trương Húc từng cái giới thiệu. Lão nhân tên là Chiêu Lỗ, tảng đà ý tứ, là Na Nhật Tùng phụ thân. Trương Húc nhìn thấy lão nhân này, thoáng nhíu mày, lão nhân này, trên mặt chất đầy nếp nhăn, thân thể hành động xem ra có chút chậm chạp. Thế nhưng, Trương Húc phát hiện, lão nhân này dĩ nhiên là một hậu thiên 6 tầng võ giả không nói. Còn từng bị trọng thương, tựa hồ đến hiện tại đều không có tốt. Trương Húc hơi kinh ngạc, người trung niên tên là Cáp Sâm, Ngọc Thạch, là Na Nhật Tùng ca ca, vóc người phi thường khôi ngô, cường tráng. 2 người phụ nữ, phân biệt là Na Nhật Tùng thê tử Mộc Cách, Hòa Nhị, Cáp Sâm thê tử Na Lạp, Mặt Trời. Mộc Cách là một cái nhỏ xinh, vui tươi nữ nhân, Na Lạp xem ra có chút cường tráng. Thế nhưng ngũ quan phi thường đoan chính, 2 đứa bé, phân biệt là Na Nhật Tùng hai từ Đặc Lạp, vùng quê, Cáp Sâm hai từ Thiết Mộc Nhĩ, Thiết, Đặc Lạp xem ra chỉ có 3-4 tuổi, một đoàn tính trẻ con, Thiết Mộc Nhĩ có mười mấy tuổi, mặc kệ vóc người còn là một tử, đều so với bạn cùng lứa tuổi cường một ít, đã có thể gọi là người trẻ tuổi. Vốn là, Na Nhật Tùng một nhà đã ăn xong cơm tối. Thế nhưng, vì tiếp đón Trương Húc, hai người phụ nữ lại trở nên bận rộn, nóng hầm hập canh thịt, tay chảo thịt dê, nhà bạt tử, Mông Cổ đĩa bánh, cải trắng thịt dê quyền, nóng hầm hập trà sữa. Không có quá nhiều thời gian dài, Trương Húc trước mặt liền xếp đầy đồ ăn. Na Nhật Tùng một nhà đều ăn xong cơm tối. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi người trước mặt chỉ là bày ra một bát trà sữa, xem như là bồi tiếp Trương Húc, không có lại bày ra cái khác đồ ăn. Trải qua chặng vạng cùng Tô Vân Phong chiến đấu, trải qua một quãng thời gian bôn ba, Trương Húc nhìn thấy những đồ ăn này, mới phát hiện, chính mình cái bụng cũng đói bụng. Trương Húc cũng không có khách khí, nắm lên đồ ăn liền bắt đầu ăn. Nhìn thấy Trương Húc như vậy phóng khoáng, Na Nhật Tùng một nhà cũng lộ ra nụ cười. Chiêu Lỗ uống một hớp trà sữa, nói rằng, hai đứa bé, ngày hôm nay buổi tối đều trở lại ba mẹ lều vải của bọn họ, cho khách nhân của chúng ta ở lại. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, đa tạ. Trương Húc là chưa hề nghĩ tới, nhà này người sẽ đằng trở nên trống không một đơn độc lều vải cho mình. Vốn là, hắn cho rằng cần cùng người khác hợp ở đây. Dù sao, nhà này người lều vải cũng không nhiều. Có điều bốn đỉnh, Chiêu Lỗ nở nụ cười. Phương xa đến khách nhân, hy vọng ngươi có thể xài được tâm, ở hài lòng, chơi đến hài lòng. Trương Húc vội vã đứng thẳng lên, học người Mông Cổ lễ tiết, đem tay phải đặt ở ngực, khom mình hành lễ, lần thứ hai cảm tạ. Cơm canh tuy rằng không ít, thế nhưng Trương Húc dù sao cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Lượng cơm ăn rất lớn, đem đặt tại trước mặt đồ ăn đều ăn được hết sạch. Na Nhật Tùng người một nhà càng cao hứng, một là bởi vì khách nhân ăn sạch đồ ăn, nói rõ khách nhân yêu thích bọn họ chuẩn bị đồ ăn, cũng nói khách nhân coi trọng bọn họ đồ ăn. Còn có một cái nguyên nhân, ở Na Nhật Tùng bọn họ tộc nhân xem ra, sức ăn đại người, đều là phóng khoáng, có sức lực, có can đảm người, vì lẽ đó, bọn họ sẽ cao hứng như thế. Trương Húc ăn xong đồ ăn, hai người phụ nữ lại bắt đầu bận rộn thu thập lên. Các nam nhân ngồi vây chung một chỗ, nói chuyện. Na Nhật Tùng mấy người hỏi Trương Húc từ nơi nào đến, muốn đi làm cái gì. Biết rồi Trương Húc muốn đi vào thảo nguyên nơi sâu xa, đi ngang qua thảo nguyên kế hoạch, đều là phi thường khiếp sợ. Chiêu Lỗ nhìn Trương Húc, trong đôi mắt toát ra một tia nhớ lại, một tia tiếc nuối, một tia cảm khái. Tiếp đó, Chiêu Lỗ cho Trương Húc nói đến lại diện đường xá có thể gặp được người, thành trấn, cảnh vật, các loại, Trương Húc mới rõ ràng. Chiêu Lỗ nên cũng là một có cố sự người. Nghe hắn giảng giải liền biết, hắn đi qua không ít địa phương. Uống xong một ly cốc sữa trà, xem thời gian không còn sớm, mọi người liền chuẩn bị đi trở về từng người trướng bồng nghỉ ngơi. Na Nhật Tùng mang theo Trương Húc đi tới bên cạnh đỉnh đầu trướng bồng nhỏ. Trong lều bày ra hai cái thấp giường, hẳn là hai đứa bé chỗ ở. Na Nhật Tùng nói rằng, khách nhân tôn quý, ngày hôm nay buổi tối, ngươi liền ở nơi này đi. Trên bàn trà còn có một chút trà sữa cùng đồ ăn. Nếu như ngươi buổi tối đói bụng, có thể ăn một ít. Sáng sớm ngày mai, ăn điểm tâm trước, ta sẽ đánh thức ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Cảm tạ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghĩ đến ngươi nên rất mệt mỏi. Ta đi rồi, nói, Na Nhật Tùng liền mở ra lều vải rèm đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.